Chiến thần Hào Môn, chương 971, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 971 chương không cho phép gọi. Giang Ninh trực tiếp ra cửa. Bên ngoài, Tạ Ơn Trấn tự mình dẫn người tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một máy ủi đất. Đang ẩm vang hướng phía hoa xanh ra mà đến. Hùng hổ, muốn trực tiếp đem phòng ốc của hắn đều cho đẩy ngã. Mà đứng ở một bên mấy người, trong tay cầm bình rượu, bao vây lấy khăn lau, đang muốn dùng cái bật lửa châm lửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là muốn sát nhân sao? Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầu ca đám người, lập tức che ở trước nhà đầu. Trên mặt sát khí, trong nháy mắt bộc phát ra. Các ngươi là người nào? Lâm thị sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Ơn Trấn ngẩng đầu nhìn Giang Ninh liếc mắt. Lập tức liền hiểu, Đổng Vĩ Đại tên phế vật kia không đem sự tình làm tốt. Chỉ sợ sẽ là bởi vì, này những người này a. Hắn một đoán cũng biết, là Lâm thị nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu biết, còn chịu chết. Giang Ninh thản nhiên nói. Xem ra, trước na một cái. Không có đem lời nói rõ ràng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước na một cái. Đổng Vĩ Đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hàm răng đều bị gõ bể hết. Thật đúng là không có cách nào khác đem lời nói rõ ràng ra. Không cần phải nói rõ ràng. Lâm thị đúng vậy. Muốn cầm lại hắc tinh khai thác mỏ công ty là a, lão tử nói cho ngươi biết. Không có cửa đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Ơn Trấn vung tay lên. Căn bản cũng không có kiên trì. Cùng Giang Ninh nói thêm cái gì. Hắn dẫn theo như thế đều người. Chính là không muốn lời nói nhảm, lãng phí thời gian, bắn, đánh ra Tây Sơn thành phố, để cho bọn họ cút. Hoa lạp lạp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy chục người, lập tức xông liễu xuất khứ. Hùng hổ, mà Giang Ninh, đứng ở đó, văn sợi không nhúc nhích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A Cẩu. Lưu một hơi thở là tốt rồi. Vừa dứt lời, cầu ca đám người, như mãnh hổ thông thường, gào thét một tiếng, trực tiếp đánh liễu xuất khứ. So với Tạ Ơn Trấn những người đó, không biết tàn bạo gấp bao nhiêu lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có 10 giây ngắn ngủi thời gian. Tạ Ơn Trấn người mang tới. Gục hạ mười mấy. Tạ Ơn Trấn cảm giác mình trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ là người nào? Bọn họ căn bản cũng không phải là người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đợi Tạ Ơn Trấn mở miệng. Một cái thủ hạ, bay thẳng đi qua, nện ở dưới chân của hắn. Ôm bắp đùi của mình, thống khổ kêu rên. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xương kia gãy lìa thanh âm. Thanh thúy lọt vào tai. Lúc này, một cái bắp đùi. Ngược uốn lượn, trực tiếp khoác lên trên bả vai của hắn. Chỉ còn da thịt hợp với. Đầu khớp xương gãy thành hai đoạn. Người xem nhìn thấy mà giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như tạ ơn Trấn nhiều năm như vậy. Trải qua không ít sóng to gió lớn. Trên tay cũng thấy không ít hồng. Nhưng này trùng sợ hãi hình ảnh. Hắn cũng chưa từng thấy qua a, phanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại là một quyền. Răng rắc, ở cầu ca trong mắt của bọn họ. Những người này căn bản là từng cây một món sườn. Một quyền, liền đập gãy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá khoảng khắc, gào khóc thảm thiết. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tạ ơn Trấn cả người đều đã tê dần. Đứng ở đó di chuyển cũng không dám di chuyển. Bên người mang tới mấy chục người. Nơi nào còn có người có thể đứng lấy. Không phải đứt tay chính là đứt chân. Vô cùng thê thảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cô lỗ, tạ ơn Trấn hầu kết sự trượt. Vừa mới na kiêu ngạo. Không ai bì nổi biểu tình. Không còn sót lại chút gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn cầu ca đám người. Thanh âm đều run rẩy. Người, các người. Ba, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầu ca xông lên. Giơ tay lên chính là một cái tát. Trực tiếp quất phải cảm ơn Trấn. Cả người phi liễu xuất khứ. Trên mặt trong nháy mắt sưng lên thật cao. Một chiếc răng. Càng là bay ngang liễu xuất khứ. Két. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không đợi hắn phản ứng. Cầu ca một cước lau tại hắn trên ngực. Hơi nhún chân. Trực tiếp đạp gãy hắn hai cây đầu khớp xương. A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tạ ơn Trấn lớn tiếng kêu lên. Không cho phép gọi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầu ca chợt quát một tiếng. Dưới chân lần nữa dùng sức. Răng rắc, lại chặt đứt một cây đầu khớp xương. Tạ ơn Trấn muốn gọi. Cũng là ngạnh sinh sinh đình chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đây mẹ kiếp là nhân sao? Đạp gãy người khác đầu khớp xương. Còn không cho người gọi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này có thiên lý sao? Tạ ơn Trấn muốn mắng. Nhưng căn bản mắng không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầu ca một bà níu lấy tạ ơn Trấn áo. Giống như kéo một cái như chó chết. Kéo dài tới Giang Ninh trước mặt. Phát thông một tiếng. Trực tiếp vứt trên mặt đất. Tạ ơn Trấn sợ hãi không ngớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.